PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, hai cái ảo ảnh. Nặng nề một quyền công kích ở Canh Long trên người. Kia Canh Long trực tiếp bị đánh nằm trên đất. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Mắt nhìn thấy hình người ảo ảnh lại vừa là một luân phiên công kích giết tới. Canh Long bên này còn không có đứng dậy. Lại bị nặng nề đánh vào trên đất. Ngươi ra ra, đừng để cho lão tử bắt cơ hội. Bằng không, nhất định đánh mẹ ruột ngươi cũng nhận ngươi không ra. Canh Long lại ai mấy lần công kích, hoàn toàn tê liệt té xuống đất. Bất quá hắn ngoài miệng có thể không tha người. Trực tiếp liền kêu mắng lên. Thế nào không đánh? Có phải hay không là không còn khí lực? Ngươi là tên khốn kiếp. Tới a. Cảm giác hình người ảo ảnh công kích dừng lại. Canh Long cứng rắn chịu đựng đứng dậy. Hắn cố nén thân thể đau đớn. Trực tiếp liền hướng về phía hình người ảo ảnh hống. Hình người ảo ảnh tuy nói tức giận phi thường. Nhưng là không biết nguyên nhân gì. Cũng không có lại đánh tới. Tiểu tinh linh nhìn chân thiết. Trong lòng của hắn vui mừng. Trực tiếp liền cười ha ha nói. Canh Long. Tên kia đoán chừng là cái này ngay cả tiếp theo phát lực công kích. Vốn là lưu lại không nhiều năng lượng nhanh phải tiêu hao quang. Người với hắn chống cự. Dây dưa đến chết hắn nha. Nghe tiểu tinh linh vừa nói như thế. Canh Long nhưng là hăng hái đầu. Hắn nhìn một chút hình người ảo ảnh quả thật không có trở lại công kích chính mình. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp liền hướng hình người ảo ảnh công kích đi qua. Hình người ảo ảnh lúc này quả thật có thể lượng khô kiệt. Nhìn Canh Long liều chết xông tới. Hình người kia ảo ảnh lạnh rên một tiếng. Bay lên trên không trung. Bởi như vậy, không có kỵ giáp nguyên tố ủng hộ Canh Long nhưng là không bay nổi. Chỉ có thể ở trên đất trơ mắt nhìn hình người ảo ảnh. Không có một điểm biện pháp nào. Hắc hắc, người nhà có năng lực chịu một mực bay trên trời đến. Ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Vô căn cứ phi hành có thể là phi thường hao phí năng lượng. Nhất là điều này có thể lượng sắp khô kiệt hình người ảo ảnh. Canh Long nhìn hình người ảo ảnh mặt sinh tức giận. Hung tợn nhìn mình chằm chằm. Quá một hồi lâu, hình người kia ảo ảnh rốt cục thì buông tha. Hướng về phía Canh Long khoát khoát tay. Đáp xuống trên mặt đất đạo. Thôi, cũng chính là nỏ hết đà. Ta có thể mang này phương không gian quyền khống chế giao cho các ngươi. Bất quá các ngươi mang trợ giúp ta làm một việc. Ha ha ha, thật là khôi hài. Chỉ bằng bây giờ ngươi tình trạng, còn muốn theo chúng ta bàn điều kiện. Ta đại khái có thể đem ngươi cho dây dưa đến chết. Chờ ngươi treo, này phương không gian dĩ nhiên là chúc tại chúng ta. Canh Long không hề bị lay động. Hắn nhìn hình người ảo ảnh trải qua vừa mới dày vò. Rõ ràng cho thấy không có khí lực chạy nữa động. Bên này vừa mới chuẩn bị hướng hình người ảo ảnh công kích đi qua. Hình người kia ảo ảnh uy nghiêm cười một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thật là ngây thơ. Này phương không gian nếu là do chúng ta sáng tạo ra. Coi như là ta giàu gì. Ở ngươi xuất thủ trước. Đem nơi này hủy diệt vẫn là có thể. Bây giờ ta chính là một đạo ý thức. Lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng là các ngươi không giống nhau. Ta cũng không tin. Ngươi cam nguyện đi cùng ta ở chỗ này ngủ. Hình người ảo ảnh lời nói. Như chuông báo động một loại ở Canh Long trong đầu vang lên. Canh Long thầm nói chính mình còn thật là sơ suất. Lại là đêm này cha quên xuống. Hắn giơ lên quả đấm buông xuống. Nhìn một chút hình người ảo ảnh đạo. Nói đi, người muốn chúng ta giúp gì? Ta cũng làm xấu xí nói trước. Nếu như vượt qua ta phạm vi năng lực bên ngoài, ta đây nhưng là nói cái gì cũng sẽ không đi mạo hiểm. Nhìn Canh Long cuối cùng là đáp ứng. Hình người ảo ảnh ngược lại thở phào. Hắn phất tay một cái. Cởi ra tiểu tinh linh cấm chế. Kêu Canh Long bọn họ đi theo chính mình đồng thời. Hướng bên trong cung điện đi tới. Đợi Canh Long bọn họ đứng ở trong cung điện. Nhìn dưới đất cũng là một mảnh trong suốt. Mà đang ở kia sâu trong lòng đất, lại vừa là một đạo nhân hình ảo ảnh nằm ở nơi đó. Canh Long có thể cảm giác tên kia trên người yếu ớt khí tức. Rõ ràng cho thấy sắp không được. Ý ngươi là, để cho chúng ta hỗ trợ đem nó cho cứu ra. Canh Long đến lúc này, như thế nào đi nữa ngu độn. Thấy bên người này hình người ảo ảnh nhìn về phía trên đất vị kia. Yêu thương thần thái, hắn là như vậy đoán ra đại khái. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Không, ta muốn cho ngươi giúp ta giết nó. Hình người ảo ảnh đưa mắt rời đi. Lần nữa khôi phục vô tình bộ dáng. Này đột ngột đại xoay ngược lại. Canh Long có thể là có chút không chịu nhận. Hắn chỉ dưới lòng đất tên kia. Có chút không tin nói. Người chắc chắn chứ. Nhìn hình người ảo ảnh gật đầu một cái. Canh Long cũng không do dự nữa. Lần nữa khôi phục cơ giáp lực Canh Long. Trực tiếp đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra. Khống chế thập phương cổ đi thu thập hình người kia ảo ảnh. Để tránh chính mình lại dẫm lên vết xe đổ. Chờ một chút. Người đây là thập phương cổ. Hình người ảo ảnh thấy Canh Long triệu hoán đi ra thập phương cổ. Nó cuống quýt kêu Canh Long dừng lại. Chuyện này, Canh Long không biết hình người ảo ảnh rốt cuộc muốn làm gì. Hắn đem thập phương cổ cho thu tới tay chung. Chờ hình người ảo ảnh chỉ thị tiếp theo. Ha ha, vốn là ta muốn nó là không cứu. Bất quá gặp lại ngươi có thập phương cổ. Ta cứ yên tâm. Ta cùng với kia dưới đất ảo ảnh vốn là nhất thể. Chủ nhân là bảo đảm cấm chế lâu dài tồn tại. Đem chúng ta chia ra làm hai. Đồng thời đem không gian pháp khí cho cưỡng ép nhét vào trong cơ thể nó. Chưa từng nghĩ. Hết thảy cũng không chạy khỏi thời gian ăn mòn. Bất kể thế nào cố gắng. Này phương không gian cấm chế cuối cùng là muốn biến mất. Bởi vì kia lúc này pháp khí là cùng cấm chế liên kết. Cho nên cấm chế ở. Nó ngay tại. Cấm chế mất. Nó liền mất. Thập phương cổ nhưng là dung hợp thiên hạ pháp khí tốt nhất vũ khí sắc bén. Người có này thập phương cổ thì dễ làm. Tên kia có thể thì không cần sớm như vậy ngùm. Hình người ảo ảnh giải thích rõ ràng. Canh Long nghe đến đó mới xem như hoàn toàn minh bạch. Hóa ra khống chế này phương không gian cấm chế đồ chơi. Liền ở phía dưới tên kia trong thân thể. Chính mình chỉ cần đem kia pháp khí cho dung hợp. Này phương không gian cấm chế không phải bị chính mình khống chế. Trực tiếp giải quyết dễ dàng. Ồ, đúng. Người nói có thể có chút không đúng a. Ta muốn dung hợp pháp khí. Vậy không còn mang đem tên kia mệnh giải quyết. Bằng không, pháp khí làm sao biết chính mình đi ra trong. Canh Long cũng không muốn trời xui đất khiến. Chuyện tốt trở nên xấu chuyện. Trực tiếp liền đem mình không hiểu địa phương nói ra. Chờ hình người ảo ảnh giải quyết. Yên tâm đi, người chuẩn bị xong. Ta đây liền đem pháp khí cho triệu hoán đi ra. Hình người ảo ảnh lời nói xong. Thân thể đột nhiên phát ra bạch quang. Canh Long nhìn dưới đất tên kia. Cuối cùng cũng hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ bất quá phát ra quang mang là màu đen. Chỉ chốc lát, một cái với sợi dây một vật. Từ dưới đất tên kia trên người toát ra. Trực tiếp phóng lên cao. Canh Long biết đây chính là kia pháp khí. Hắn liền đem thập phương cổ cho ném ra. Khống chế thập phương cổ hấp thu kia pháp khí năng lượng tới. Rắc rắc, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Canh Long nhìn thập phương cổ hấp thu pháp khí năng lượng sau. Bốn phía bình chướng cuối cùng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Hắn biết. Đã biết hạ nhưng là nhất định phải thành công. Ngay tại thập phương cổ sắp đem kia pháp khí sợi dây toàn bộ dung hợp xuống thời điểm. Dưới đất hình người kia ảo ảnh đột ngột một tiếng quát chói tai. Đánh vỡ lòng đất bình chướng. Phóng lên cao. Dùng sức hướng thập phương cổ đánh tới. Đem quá trình dung hợp cắt đứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.